Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, va chạm gây gổ tiết tấu. Chương 151, va chạm gây gổ tiết tấu này kinh hỉ. Quả nhiên rất lớn, Lạc Phong ở trong lòng kịch liệt điên cuồng gào thét, hắn muốn còn lớn tiếng hơn gầm hét lên. Phượng Loan cùng Lý Thiến Nhu hai nữ đương nhiên cũng nhìn thấy Lạc Phong. Lý Thiến Nhu vốn là bảo thủ nữ tử, mặc dù là trước Phượng Loan đã đem kế hoạch nói cho nàng. Thế nhưng bây giờ nhìn đến Lạc Phong như vậy đột nhiên xuất hiện, vẫn là không nhịn được liền muốn kêu ra tiếng. Bất quá ngay ở nàng há mồm trong nháy mắt, liền bị sớm có dự liệu Phượng Loan ôm chặt lấy, dùng tay bụng miệng nàng lại. Chỉ có thể làm cho nàng phát ra ô ô âm thanh. Lần thứ hai lặng lẽ nuốt nước miếng một cái. Lạc Phong ngờ vực nhìn Phượng Loan. Hai người các ngươi, đây là muốn nháo loại nào? Kinh hỉ nha. Phượng Loan chậm rãi tiến lên. Hai tay giương lên. Làm như quen thuộc vừa giống như là cố ý vẩy vẩy nàng tóc dài. Một luồng độc nhất mùi thơm theo một trận gió nhẹ bay vào Lạc Phong trong mũi. Tiểu Phong Phong, ngươi nói, này niềm vui bất ngờ thế nào đây? Phượng Loan quyến rũ nhìn Lạc Phong, duỗi ra một cái tinh tế ngón tay để ở trước ngực cổ áo. Sau đó nhẹ nhàng vẩy một cái, bao vây lấy nàng cái kia uyển chuyển vóc người áo ngủ dĩ nhiên liền như vậy hoạt rơi xuống. Lạc Phong nhất thời liền trợn to hai mắt nhìn chòng chọc vào Phượng Loan trước ngực. Hiện tại Phượng Loan khắp toàn thân từ trên xuống dưới chỉ còn dư lại một bộ màu đen nội y. Mặt trên bộ ngực lộ ra một đám lớn trắng mịn. Theo Phượng Loan động tác, cái kia hai đám đầy đặn nhất thời tựa như quán như nước lay động lên. Sâu sắc kích thích Lạc Phong nhãn cầu. Dầm, Lạc Phong mạnh mẽ nuốt nước miếng. Kích thích, quá CMN kích thích. Lạc Phong lo lắng. Là bị Phượng Loan thân thể hấp dẫn ở sau lưng Phượng Loan Lý Thiến Nhu lúc này cũng sửng sốt. Bởi vì nàng không nghĩ tới Phượng Loan dĩ nhiên sẽ to gan như vậy. Ở trong phòng khách liền thoát. Bất quá, nàng nhìn về phía một mặt chư ca tương Lạc Phong. Tựa hồ Phượng Loan làm rất có hiệu quả. Kỳ thực vào lúc này, Lý Thiến Nhu nội tâm đã làm lên kịch liệt tư tưởng giãy giụa. Ở thoát cùng không thoát trong lúc đó do dự, dù sao bất kể nói thế nào, nàng còn là một hoa cúc đại khuê nữ, chưa qua nhân sự, căn bản là mất mặt cái kia mặt mũi cùng như Phượng Loan làm như vậy. Rốt cục, ở làm hồi lâu đấu tranh tư tưởng sau khi, Lý Thiến Nhu thực sự là không nhấc lên được dũng khí đó. Nắm thật chặt trên người áo ngủ poser chạy lên lầu. Đối với Lý Thiến Nhu động tác Lạc Phong cũng không nhìn thấy. Bởi vì hắn hiện tại sự chú ý toàn bộ đều ở Phượng Loan trên người. Phượng Loan bước thướt tha bước chân đi tới Lạc Phong bên cạnh. Hai cái tay khoát lên Lạc Phong trên bả vai. Mê người môi anh đào khoảng cách Lạc Phong khuôn mặt rất gần rất gần. Gần đến Lạc Phong chỉ cần đem đầu của hắn hướng về trước hơi di như vậy một chút xíu. Liền có thể cùng Phượng Loan đôi môi đến cái tiếp xúc thân mật. Lạc Phong có thể rất rõ ràng nghe thấy được đến từ Phượng Loan trên người cái kia cỗ đặc thù hương. Vì hắn vẫn có thể cảm giác được Phượng Loan trước ngực mềm mại vẻn vẹn kề sát ở trên người mình cái. Kia cỗ chỉ vừa ý sẽ mà không thể nói bằng lời cảm giác. Phượng Loan vòng eo đang nhẹ nhàng vặn vẹo. Cao thẳng cái mông vô tình hay cố ý từ Lạc Phong hai. Chân, trong lúc đó ma sát quá khứ. Ôi ta sát, đây là muốn va chạm gây gổ tiết tấu a. Phượng Loan hành vi, đã thành công để Lạc Phong tiểu đệ ngẩng đầu ưỡn ngực đứng lên. Ngươi là muốn va chạm gây gổ sao? Lạc Phong đột nhiên duỗi ra hai tay, ôm lấy Phượng Loan. Đem nàng thân thể mềm mại ôm vào trong lồng ngực của mình. Một mặt cười xấu xa nhìn nàng. Đồng thời không quên đằng ra một cái tay ở nàng rất. Ngẩng đầu trên cái mông diện nắm mấy cái. ta ở sát thương đúng là thật sự. Phượng Loan nhếch miệng lên một liêu người nụ cười, trong đôi mắt ngậm lấy một vệt quyến rũ hào quang, đem bàn tay tiến vào Lạc Phong trong quần áo, ở hắn rắn chắc trên lồng ngực diện trượt đi, cho tới có đi hay không hỏa, cái này vẫn là cần xem ngươi đây. Chính mình ngực bị Phượng Loan tay chiếm lĩnh, Lạc Phong cảm giác ngực rất dương, bất quá hiện tại tối dương vẫn là trong lòng hắn, không nhẫn nại được kích động càng ngày càng mãnh liệt. Ngươi đều sát lâu như vậy rồi, ta nếu như không cướp cò, vậy ta súng này không phải vô dụng mà. Để chứng minh súng của mình vẫn hữu dụng, có thể phóng ra viên đạn. Lạc Phong đem Phượng Loan ôm ngang lên đến, một hai bàn tay đồng thời còn không quên thừa dịp cơ hội mạnh mẽ ở Phượng Loan trơn bóng trắng mịn trên người lại chảo mấy cái. Ôm Phượng Loan, Lạc Phong như bay vọt tới trước trong phòng của mình, đóng cửa lại sau, Lạc Phong trực tiếp đem Phượng Loan cho ném tới mềm mại trên giường lớn. Không hề có một chút thương hương tiếc ngọc cảm giác. Tiểu Phong Phong, không nghĩ tới ngươi vẫn là bạo lực như vậy ni, nằm ở trên giường. Phượng Loan bày ra một mê người động tác, ánh mắt quyến rũ nhìn Lạc Phong, thần sắc tràn ngập khiêu khích ý vị. Ngươi không phải vẫn luôn yêu thích ta bạo lực sao? Lạc Phong nhẹ nhàng liếm dưới môi, sau đó không nói hai lời trực tiếp đem áo của chính mình cởi ra, tiện tay ném ở một bên. Bất quá ngay ở hắn chuẩn bị nhảy đến trên giường thời điểm, lông mày nhưng là cau lên đến, nhìn thấy Lạc Phong bỗng nhiên không có động tác, Phượng Loan nghi ngờ nói, làm sao? Đúng, không vâng. Lạc Phong lắc lắc đầu, sau đó ánh mắt lại đang trong cả căn phòng quét mắt. Nếu như ta nhớ tới không sai, nơi này chính là ta gian phòng a. Thế nhưng, Lạc Phong chỉ trong phòng thêm ra đến đúng lúc nhiều trang sức phẩm, biểu thị trước trong phòng của mình cũng không có những thứ đồ này. Há, những thứ này đều là ta? Rõ ràng Lạc Phong ý tứ sau. Phượng Loan nhàn nhạt giải thích, ngày hôm qua ta đến sau khi biệt thự trong không có phòng trống, vì lẽ đó ta liền tự chủ trương được đến này trong phòng. Khóe miệng hơi vừa kéo, Lạc Phong hỏi, vậy ta sau đó ngủ chỗ nào? Sofa nha, Phượng Loan quyến rũ nở nụ cười. Đương nhiên, nếu như ngươi không muốn ngủ sofa, buổi tối cũng có thể đi cùng với ta ngủ. Lạc Phong ngoặc kép, được rồi, chúng ta mau mau làm việc đi. Phượng Loan hướng về Lạc Phong ngoắc ngoắc ngón tay, ra hiệu hắn lên mau. Lần này ta nghĩ ở phía dưới làm sao bây giờ đây? Ngươi ở phía dưới, cái này sao có thể được? Lạc Phong một linh xảo vươn mình liền nhảy đến trên giường. Nhìn Phượng Loan, trước đây mỗi lần có thể đều là ta ở phía dưới. Sau khi nói xong cũng không có đợi thêm Phượng Loan nói chuyện, Lạc Phong liền trực tiếp nhào tới. Cùng lúc đó, Lý Thiến Nhu trong phòng, ăn mặc áo ngủ Lý Thiến Nhu đầy đầu đều là vừa nãy hình ảnh, trên mặt đỏ ửng đến hiện tại vẫn không có tiêu lui xuống đi. Qua đến nửa ngày thời gian, Lý Thiến Nhu liền bỗng nhiên nghĩ đến một phi thường trọng yếu vấn đề. Phải bắt được Lạc Phong người đàn ông này tâm người. Thật giống là chính mình a. Nhưng vừa nãy Phượng Loan làm sao cởi quần áo? Hơn nữa chính mình lên lầu thời điểm, còn giống như nhìn thấy hai người bọn họ ôm cùng nhau. Càng nghĩ càng cảm giác được không đúng. Lý Thiến Nhu trong nháy mắt từ trên giường ngồi dậy đến, sau đó đi ra khỏi phòng. Nhưng nhìn thấy phòng khách đã sớm không có Lạc Phong cùng Phượng Loan hai người cái bóng. Lý Thiến Nhu ánh mắt nhất thời liền chuyển đến trước Lạc Phong gian phòng. Sau đó rón rén dường như làm tặc như thế, cẩn thận từng ly từng tí một đi tới Lạc Phong cửa phòng trước. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.